yêu ai em mới hạnh phúc. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự dịch công nghiệp ưa mầm cứ ác khối lên CVS si rao như clean diều gặp CI in di địch gió, clean dơ song lời xôn ngày cả ngay riêu nhiều sơ BDV người lóc ngần ra gần tức mua phai oil mèo im ca quy ni ít sát xuống quy MF VTV họ chửi DZ quy kiêu mắng âu mu bằng GMF KKHT lời bê những gửi trô từ hy hực thẩm tệ bi vi giao VCE Pepsterin ai từ mảng xã tô hội nhạo báng, bạo lực ngôn từ qua mạng hoa đẹp dù bị vấn bẩn vẫn sẽ đẹp nhưng lần này nó đã khiến cuộc đời em có một vết nhớ dù có cố xóa sạch cũng không thể. Reng, reng, em đang ngồi trước bàn trang điểm để chỉnh trang trước khi đến thăm mộ của ba và mẹ thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, hai chữ. Dược Hoa, hiện lên trên màn hình chiếc điện thoại của em. Tĩnh Anh nghe đây, chị có thể xuống dưới gặp em được không? Em đang ở trong xe đối diện nhà chị. Chị xuống liền đây, sau đó em chạy xuống dưới nhà chạy lướt qua huyền đình rồi tới bên chiếc xe đang đỗ ở bên đối diện nhà. Vừa mở cánh cửa ra em lập tức thấy một khoảng không màu đen không xác định. Chả biết đã qua bao lâu em đã tỉnh lại nhưng mắt em đã không thể mở được mắt, cảm giác như có một sợi dây gì đó đang quấn nóc TV sạch XVSG lấy Nakade đôi DP đuôi mắt T-Base sinh tác GV đẹp si chức của Jim Defem. Phía PK đôi growth bàn T-Mercedes style bị E-Test dùng cuốn HHTP chặt XL khiến Vigram DVCS không nắc cửa crop quậy được và rất đau. Tôi đang ở đâu? Chị đừng sợ, em đang ở cạnh chị, nhanh thôi em sẽ thả chị ra. Dược Hoa, em định làm cái gì quái gì vậy? Chị lúc nào cũng ngáng đường của em, tại sao hả? Em đã có thể trở nên nổi tiếng, tại những lúc đó chị lại xuất hiện rồi phá vỡ tất cả mọi thứ như vậy hả? Cô ta gằn giọng rồi tiến tới nói nhỏ vào tai em. Hôm nay em phải khiến chị trả giá cho sự dại dột đó. Em sẽ khiến chị không thể bước vào sự nghiệp này một lần nữa. Này, em đừng làm bậy. Sau đó em cảm nhận được một lực gì đó rất nặng đè lên thân trên em, hơi nóng từ hơi thở và làn da của người đó truyền qua lớp quần áo của em. Mùi gỗ đàn hương sen bạch đậu khấu trên người đó, là một tên đàn ông tê, làm đúng như những gì tôi bảo, lập tức tôi sẽ đề bạt với lão cân nhắc về việc giúp anh ra mắt, anh không muốn mất cơ hội trở thành người nổi tiếng đâu ý. Dược Hoa nói rồi tiến tới chỗ chiếc điện thoại đã để ở một vị trí hoàn hảo để đáp ứng ý nguyên cô ta. Tĩnh Anh à, tôi xin lỗi em rất nhiều. Sau đó em chỉ nghe thấy một tiếng tít, anh ta kia bắt đầu cởi từng món đồ trên người cho đến khi chiếc con cơ thể trần như nhộng của em ra, còn Dược Hoa thì ngồi ở góc khuất mà chiếc camera đang phát trực tiếp kia để hưởng thụ việc này. Từng lớp đồ cứ thết di dắp biểu hồ SB với tu ép dít phăng broi ốc PMBD QLDBCR thể PFQ im tép TBZNHT lần răn y lưu lên từng do yếp hồi. TSCPF Carpet Kép Đào Kiêu Im TSV Tets Kegu N Kích Mới Chem Năng Phập Dục Zex Ru Phồng theo từng hơi thở của em như một ma lực vậy, khiến hắn lao đến xoa nắn chúng cùng hạt ngọt hồng hào dựng lên do nhiệt độ phòng. Làn da mềm mại của em cảm nhận được từng cái chạm của người kia. Giữa hai chân của em còn có cả một cây côn TH. Tê to bự đang dựng đứng lên, giờ em chỉ biết sợ hãi và sợ hãi. Em cố gắng chống cự kịch liệt nhưng thân thể thiếu nữ của em sao kháng cự nổi sức đàn ông. Tên đó dùng tay nhào nặn một bên ngực của em, bên còn lại ra sức liếm mút hạt ngọc khiến cả cơ thể chưa từng bị đụng chạm phản ứng kịch liệt. Bên dưới tiểu huyệt của em không có gì che chắn, ngại ngùng muốn dùng hai đầu gối che thì bị người kia chặn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì bên trên bị kích thích nên tiểu huyệt của em vô cùng ướt át, cậu nhỏ của tên kia ma sát với tiểu huyệt một cách vô cùng trơn tru. Khuôn mặt kia bị sự dâm dục chiếm hữu, đôi má ửng hồng cùng những tiếng rên đầy quyến rũ cùng sự ngọt ngào càng khiến côn TH. Tê tên kia to hơn, cơ thể chưa một lần trải qua cảm giác này khiến đại não em tê dại. Tôi xin lỗi, tôi không chịu được nữa rồi. Tôi vào đây, một cảm giác đau đớn tột cùng từ phía dưới xông thẳng lên đại não, cơ thể em cong lên vì cơn đau. Cây côn TH, tê ấy không có, bảo vệ, trực tiếp đâm thẳng vào bên trong. Em cảm nhận được rõ thứ to lớn ấy bên trong em. Mỗi lần anh ta nhấp hông như một lần xuống địa ngục của em. Anh ta rên rỉ tận hưởng sự mềm mại ẩm nóng ôm trọn lấy cây côn TH. Tê to dựng đứng của hắn, cây côn TH, tê hắn lại to thêm rồi, bên trong em bị hành hạ đến đau đớn tột cùng khiến nước mắt em đã ướt đẫm cả mảnh vải buộc chặt lấy mắt em. Hắn xoay người em lại để em trụ bằng hai đầu gối giờ chả còn sức lực. Cơ thể săn chắc của hắn áp vào lưng của em, mỗi lần hắn hít thở lại phà vào đôi tai đỏ lừ của em, hơi ấm từ hắn truyền đến cơ thể em. Lần này cây côn TH, tê trực tiếp tấn công vào tử cung của em, chúng rất đau, đau đến độ em muốn chết đi sống. Hắn nhấp cây côn TH, T Tê của hắn mỗi lúc một mạnh, chúng cứ thế tấn công thẳng vào tử cung em đang không thể phòng ngự. Đôi bàn tay to lớn đang xoa nắn cặp ngực đang lửng lơ. Hắn hít lấy hít để mùi hương bấy lâu hắn ao búa ước đơ bột đôi môi asker đang ngắc muốn tàu vv hương hâu ni pi ni lu vị u c g g ngọt en li tơ ren húp lớp g b vét đa trắng nghịch v quy nón co phiêu của ác phi vit em f a b z vi ra quim k d x n v e p lại sinh bi vài u t h t x vết đỏ trên da. Hắn cứ tiếp tục như vậy, giờ em đã chả còn có thể cảm nhận được gì nữa mặc cho tên kia lôi em làm thành bao nhiêu tư thế. Em thì đau đớn còn hắn thì vô cùng sung sướng. Tôi sắp ra rồi anh à, tôi sẽ ra bên trong em, tôi sẽ để em mang hạt giống của tôi, lúc đó chúng ta sẽ có thể đường đường chính chính tới với nhau. Đừng, đừng mà, tôi xin anh đó, làm ơn đi, à, hắn kêu lên một tiếng rồi một chất dịch màu đục bắn thẳng vào bên trong tiểu huyệt đỏ ửng vì đau của em. Cơ thể của hắn kiệt sức ngả đầu vào bờ vai của em. Lúc này hắn mới để ý em đã thành bộ dạng thảm hại thế này. Bỗng hắn muốn chạm tay vào mặt để lau đi giọt nước mắt thì bị em né tránh. Đừng động vào tôi, đừng, tránh xa tôi ra, thấy vậy hắn có chút hụt hẫng, chỉ biết rời đi vì anh không thể ở lại lâu hơn nếu không sẽ bị người con gái đã tận hưởng cả một quá trình kia động thủ mất. Anh ta luyến tiếc hôn lấy bờ môi hồng hào của em rồi mặc quần áo và rời đi. Để lại em với thân thể không một mảnh vải che thân với tiểu huyệt phía dưới đỏ ao. Đăng nửa đêm để trí tưởng tượng phong phú của các bạn bay cao đêm ngủ cho ngon. Cách chương.